Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ô tướng không linh ký tập 141. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Có thể nói linh căn tự nhiên của Cửu Châu đại lục tính ngẫu nhiên cao, khó lòng kiểm soát. Nếu không phải như vậy, năm xưa Lục Hòa tổ sư của Thịnh Kinh Tiên Môn đã không phải vất vả khổ luyện để nghiên cứu linh căn nhân tạo. Thực ra đó là lời nói dối. Tư tướng Trần Quân dứt khoát nói, linh căn trên thế gian tuy bị phân tán, nhưng tổng số luôn duy trì ở mức cố định, phân bố tập trung, xuất hiện nhiều kỳ tài hiếm có, chính là cái gọi là thế hệ hoàng kim. Phân bố đều đạt thừa thớt thì là thời kỳ suy thoái, bởi vì có quá nhiều tạp linh căn không thể đặt chân vào giới tu hành. Nghe đến đây, Điêu Lục mơ hồ hiểu được ý tứ của Tư tướng Trần Quân. Nói cách khác, khi tổng số lượng linh căn là cố định, mật độ càng cao càng tốt à? Tư tướng Trần Quân nói, cùng một lượng linh căn như nhau, phân bố cho 10 người và phân bố cho 10 vạn người, bên nào có lợi hơn cho giới tu hành? 10 tạp linh căn và 1 thiên linh căn, bên nào giá trị hơn? Không cần nói cũng biết, đúng chứ? Tiêu Lục trầm mặc một lát gật đầu. Vậy cái gọi là trộm thiên cơ, có phải là chỉ việc có quá nhiều kẻ tầm thường vô dụng khiến linh căn bị phân tán, khiến cho Cửu Châu đại lục khó lòng sản sinh ra thiên tài? Tư tướng Trần Quân đáp, Tiêu Lục Trần Nhân hiểu như vậy là hơi sai lệch. Tầm thường không đáng sợ, bạn bè của ta không ít kẻ tầm thường. Tuy sinh ra trong gia tộc thượng phẩm, nhưng cả đời không thể đột phá kim đan. Ta không cho rằng sự tồn tại của bọn họ là sai lầm. Vậy ý của ngươi là gì? Là gì? Tư tướng Trần Quân trầm mặc một lúc, sau đó khi mở miệng, lão lại chuyển chủ đề. Tiêu Lục Trần Nhân, theo ngươi, thứ quan trọng nhất đối với toàn bộ giới tu hành Cửu Châu đại lục là gì? Tiêu Lục đáp, chủ đề này hơi rộng đấy. Theo như Vạn Thiên Minh, hẳn là hòa bình và phát triển rồi. Tư tướng Trần Quân lắc đầu, là sinh sôi nảy nở. Đối với một tộc quần, không gì quan trọng hơn là sinh sôi nảy nở cả. Người nói chuyện với đám người Âm Dương Tông chắc hợp đấy. Tư tướng Trần Quân hừ lạnh, lũ ta mang ngoại đạo đó chỉ xứng đáng nhận sự khinh thường của ta. Tiêu Lục thầm nghĩ cũng đúng, đám người Âm Dương Tông thích hoàn lạc, nhưng mỗi lần đều thực hiện các biện pháp an toàn đầy đủ. Đối với kẻ địa cao sinh sôi như Tư tướng Trần Quân, tránh thải chắc chắn đã tội ác tày trời. Tư tướng Trần Quân như nhìn thấu được suy nghĩ của Tiêu Lục lại nói, sinh sôi nảy nở và sinh dục là hai chuyện khác nhau. Sinh dục chỉ cần âm dương giao hòa là được, còn sinh sôi là sinh ra những sinh linh cùng loại. Dừng một chút, lão dùng một ví von khá thô tục so với phong cách thường ngày của mình. Người sinh là người sinh sôi, người sinh chó là sinh dục thôi. U là trời. Tiêu Lục không nhịn được bật cười thành tiếng. Nhưng ngay sau đó hắn nhận ra cái gọi là sinh sôi nảy nở trong giới tu hành của Tứ tướng Trần Quân không phải là chuyện nam nữ đơn thuần, mà là truyền thừa linh căn. Tu sĩ là những người sở hữu linh căn, có thể tu hành. Chỉ có sinh ra những người cũng có thể tu hành mới được coi là sinh sôi nảy nở. Nếu tu sĩ sinh ra phàm nhân, chẳng phải là sinh ra như con chó, con mèo hay sao? Nghĩ đến đây, hắn đã hiểu vì sao Tư tướng Trần Quân để coi trọng thế gia tu tiên đến vậy. Bởi vì những thế gia này có thể kiểm soát sự di truyền linh căn. Trong những gia tộc có truyền thống tu hành lâu đời, hai tu sĩ thiên linh căn kết hợp có tỷ lệ rất cao sinh ra con cái cũng là tu sĩ. Tuy mỗi lần kết hợp như vậy đều phải tiêu hao rất nhiều tinh lực, khiến cho tỷ lệ sinh sản của bọn họ không cao. Nhưng so với việc tu sĩ tự do kết hôn một cách mù quáng thì tốt hơn nhiều. Đồng thời hắn cũng hiểu được thế nào là trộm thiên cơ. Những tu sĩ tự do, thậm chí là phàm nhân sinh con một cách bừa bãi, tạo ra vô số người sở hữu linh căn, nhưng lại bị chôn vùi trong dòng chảy của lịch sử. Đó chẳng phải là đi trộm thiên cơ của giới tu hành hay sao? Hình như ta đã hiểu lý niệm của ngươi rồi. Giả sử lượng linh căn của Cửu Châu đại lục là cố định, khi dân số tăng lên, linh căn chắc chắn sẽ bị phân tán. Giả thiết cực đoan hơn, nếu dân số tăng lên gấp trăm lần, liệu có còn xuất hiện thế hệ hoàng kim nữa hay không. Dù tính ngẫu nhiên có cao đến đâu, cuối cùng vẫn phải khuất phục trước quy luật số lớn. Lúc này sinh sôi nảy nở trong giới tu hành là vô cùng quan trọng. Nếu tu sĩ có thể sinh ra con cái để tu sĩ, linh căn sẽ không bị phân tán bởi số lượng phàm nhân quá lớn, từ đó duy trì sự phát triển của tộc quần. Nếu không tất cả đều là tu sĩ tự do, vậy thì sau vài nghìn năm nữa tu sĩ sẽ biến mất. Tu sĩ dù mạnh đến đâu cũng khó mà bất hủ. Kẻ tu tiên tìm kiếm siêu thoát, cho rằng phi thăng tiên giới đã có thể trường sinh, nhưng mà ngày nay đã xuất hiện tai ương đoạn tiên, phá vỡ lời khẳng định về sự trường sinh của tiên nhân. Nếu đã vậy, chúng ta nên thừa nhận cá thể có mà phân chính bất hủ, chỉ có thể quần thể mới có khả năng vĩnh hằng, ít nhất là vĩnh hằng tương đối. Tư tướng Trần Quần nói, từ xưa đến nay tu sĩ tuổi thọ dài nhất cũng chỉ vài năm. Hiện tại Nam Cực Tiên Ông tuổi thọ dài nhất cũng chỉ có hơn 4.000 tuổi. Nhưng mà lịch sử tu tiên, từ thời kỳ Hồng Hoang, ít nhất cũng có mấy chục vạn năm, thậm chí lâu hơn. Thiên Kinh Tiên Môn từng khai quật được tàn tích pháp bảo 200 vạn năm lịch sử. So với tuổi thọ cá nhân, quần thể tu sĩ này mới thực sự trường sinh. Tiểu Lục nghe đến đó thở dài. Nhưng mà nếu khó mà đảm bảo tộc đàn sinh sôi nảy nở, tu sĩ cung quy cũng sẽ diệt vong. Tư tướng Trần Quần mới nói, chính là như thế, Tiểu Lục Trần Nhân có thể thanh thanh tĩnh ngộ tất cả những chuyện này như vậy, thật sự khiến bổn tọa vui mừng đấy. Tiểu Lục cười cười mà không đáp. Lý niệm của Tư tướng Trần Quần, thậm chí tất cả những lời khẳng định của hắn, đều được xây dựng trên cơ sở tài nguyên linh căn Cửu Châu cố định, mà hiện tại vẫn chưa có bằng chứng nào đủ tin cậy để chứng minh điều này. Đương nhiên Tiểu Lục cũng không phải đang hoài nghi đối phương. Thậm chí, ở một mức độ nhất định, hắn tán thành quan điểm này. Đồng thời hắn cũng tán thành ý tưởng tăng cường sinh sôi cho tu sĩ, nâng cao sức sống cho tộc đàn. Nhưng giống như Tứ tướng Trần Quân, để quan điểm này đến cực đoan, cho rằng kẻ sở hữu năng lực sinh sôi nảy nở có hệ thống cao quý, còn lại đều là lũ cạn bá ăn cắp thiên cơ. Cho rằng chỉ có tăng cường sinh sôi mới có thể khiến tộc đàn trường sinh. Những quan điểm này, Tiêu Lục không thể nào đồng ý. Nhưng mà Tiêu Lục cũng đến đây, cũng không phải để tranh luận về lý niệm. Trong hàng ngũ trưởng lão Thông Thiên Thánh Đường, kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể. Kẻ cố chấp hơn Tứ tướng Trần Quân cũng không ít. Chưa kể là vụ sư phụ hờ khốn kiếp trên Vô Tương Phong nhà hắn, chính là một ví dụ điển hình. Hắn đến đây là để duy trì cục diện ổn định của Vạn Tiên Minh. Tư tướng Trần Quân không nên trở thành kẻ phá hoại cục diện. Nhưng chưa kịp để Tiêu Lục mở miệng, Tư tướng Trần Quân đã nói. Vậy nên trở lại vấn đề chính, Tiêu Lục Trần Nhân, ngươi dự định khi nào kết hôn sinh con? Bổn tòa từng quan sát ngươi. Ngươi tuy không phải là đệ tử thế gia, nhưng lại có dòng máu di truyền sinh sôi nảy nở dị thường mạnh mẽ. Nếu kết hợp với ngươi, cho dù là nữ nhân bình thường, cũng nhất định có thể sinh hạ hậu đại bất phàm. Nếu nhìn đói trong huyết quản của đám đệ tử thế gia kia chảy dòng máu cao quý, như vậy chảy trong người của ngươi có thể xưng là huyết mạch của bậc đế vương. Tiêu Lục nghe vậy thì nhíu chặt chân mày. Tuy rằng được người đời ca tụng cũng không tệ, nhưng ca tụng đến mức này thật sự khiến người ta có cảm giác hoang đường, nhưng một lời khen định còn hơn 10 lời chê bai. Trần Quân hãy dừng lại một chút, xin cho hỏi, người dựa vào đâu mà phán đoán trong cơ thể của ta có dòng máu di truyền sinh sôi nảy nở dị thường mạnh mẽ chứ? Tư tướng Trần Quân nghe câu hỏi này lại có vẻ kỳ quái hơn cả Tiêu Lục. Không phải vừa rồi người đã tự nói rồi sao? Người rất sung mãn đấy thôi. Tiêu Lục luôn tâm niệm, làm người cũng tốt, tu hành cũng vậy, đều phải chú ý một điều là dũng cảm tiến về phía trước. Dũng cảm tiến về phía trước ở đây không phải chỉ việc đâm đầu vào tường mà không chịu quay đầu, mà là ý nói đã làm việc gì thì đừng nên hối hận, hãy luôn hướng về phía trước. Nhưng giờ phút này Tiêu Lục thật sự có phần hối hận vì đã tìm đến Tứ tướng Trần Quân để bàn về cái vấn đề sinh sôi này nọ kia. Tiêu Lục Trần Nhân, điểm này ngươi có thể tin tưởng phán đoán của bổn tọa. Bổn tọa nghiên cứu về đạo sinh sôi này nọ đã rất lâu, muốn phán đoán năng lực truyền thừa của một người là vô cùng dễ dàng. Có thể nói rõ hơn về cách thức phán đoán của ngươi được không? Nghe Tiêu Lục hỏi vậy, Tư tướng Trần Quân lộ ra vẻ hưng phấn. Đơn giản lắm, đầu tiên là hình dạng. Hình dạng? Đúng vậy, chính là hình dạng của cái ấy đó. Chiều dài và đường kính là thuộc tính cơ bản. Ngoài ra... Khoan khoan đã, làm sao cứ biết được hình dạng của người khác? Tư tướng Trần Quân có phần đắc ý. Đương nhiên là nhờ vào đôi mắt tinh tường của bổn tọa rồi. Vì thế bổn tọa đã phải bỏ không ít công sức tu luyện, cho dù che chắn bởi lớp y phục, cũng có thể nhìn thấu thuộc tính của người. Có điều có rất nhiều người bố trí kết giới phòng ngự bên ngoài cơ thể, che giấu sự thật bên trong. Lúc này bổn tọa phải tốn chút công phu, nhưng cũng không thể làm khó được ta. Hình dạng chỉ là cơ bản, ngoài ra còn phải xem xét độ mạnh yếu của dương khí, rồi sau đó vân vân. Ngoài nam nhân ra, ta còn có thể phán đoán thuộc tính của nữ nhân. Đương nhiên việc này có vẻ phiền phức hơn. Khoan, mời ngài dừng một chút. Tư tướng Trần Quân, ta muốn hỏi ngươi một câu. Bao nhiêu năm qua có ai nói với ngươi rằng hành vi này của ngươi được gọi là biến thái không? Tư tướng Trần Quân chớp chớp mắt nói. Vì sao chứ? Xem ra không có ai nói rồi. Vậy để ta nói cho người biết, người chính là một tên biến thái đầu bạc rồi đấy. Tư tướng Trần Quân nhíu mày, suy nghĩ một lát, lắc đầu. Không sao cả, lũ phàm phu tục tử kia phán xét ta thế nào thì có liên quan gì đến ta? Chẳng lẽ ta không biết trong vạn tiên minh có bao nhiêu kẻ mắng ta là kẻ sùng bái huyết thống à? Có bao nhiêu kẻ căm hận thái độ máu lạnh vô tình của ta? Nhưng mà trời đất vô tình đối xử với vạn vật như rườm rác. Một tộc đàn muốn sinh sôi nảy nở, tất nhiên là sẽ phải trải qua rất nhiều chuyện máu lạnh và vô tình rồi. Tiểu Lục thực sự cảm thấy Tư tướng Trần Quân trước mắt mình là một kỳ nhân. Ngay cả biến thái cũng biến thái đến mức cao siêu như vậy. Quả nhiên không hổ là Trần Quân. Chúng ta dù sao cũng là đồng nghiệp. Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất là ít dùng loại phán đoán này thì hơn đi. Tư tướng Trần Quân gật đầu. Đương nhiên, bổn tọa sẽ không thường xuyên sử dụng nó. Loại phán đoán tổng hợp này không chỉ đơn giản phân tích hình dạng, mà muốn đạt đến độ chuẩn xác tuyệt đối, còn phải kết hợp với nhân quả, với tu vi hiện tại của bổn tọa cũng phải tiêu hao không ít. Cho nên bổn tọa cũng sẽ không tùy tiện sử dụng nó. Cũng bởi bổn tọa đã phát hiện ra dòng máu của Tiêu Lục Chân Nhân vô cùng mạnh mẽ. Nếu như có thể nhân rộng dòng máu không linh căn của ngươi, Cửu Châu Đại Lục nhất định sẽ nghênh đón thời kỳ hoàng kim thực sự. Người thử nghĩ mà xem, nếu như trăm năm sau xuất hiện mấy chục mấy trăm tên Tiêu Lục Chân Nhân, thì chút tai ương đoạt tiên nho nhỏ kia có đáng là gì chứ? Tư tướng Trần Quân nói năng hùng hồn đầy cảm xúc, khiến cho Tiêu Lục cũng phải phân tâm suy nghĩ. Nếu trên đời này thật sự có đến trăm bản sao của mình thì sẽ ra sao nhỉ? Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ sẽ phải tự chém giết lẫn nhau vô cùng thê thảm. Bản thân hắn chưa bao giờ là kẻ chịu thua kém người khác. Đương nhiên đó chỉ là chuyện sau này, vấn đề hiện tại là... Cho nên Tiêu Lục Chân Nhân, người nên mau chóng kết hôn sinh con đi. Bọn ta thấy ngươi có rất nhiều hồng nhan tri kỷ vây quanh, hai nữ đệ tử chân truyền của thần kiếm phái kia, rồi còn cả hai con linh thú Bạch Thinh Nguyên Khuyển Kỳ Kỳ, cùng với cả nữ kỵ sĩ Chỉ Vương đến từ Tây Lục, đều là những đối tượng hàng đầu để người lựa chọn. Trong đó bổn tọa đặc biệt đề cử Chu Thi Giao. Thể chất kiếm linh căn của nàng ta là do trời ban, nếu có thể kết hợp với không linh căn của ngươi thì tiền đồ vô hạn. Ngoài ra còn có Lưu Ly Tiên, kiếm tâm thông minh của nàng ta cũng không hề thua kém tinh thần kiếm điển của Chu Thi Giao, nhưng mà lại có phần trùng lập với không linh căn của ngươi, nên tạm thời xếp vị trí thứ hai. Về phần Bạch Thi Huyên và Khuyển Kỳ Kỳ, tuy rằng không phải là người, nhưng đã hóa hình, có được một vài đặc điểm của loài người. Nếu kết hợp với người, nó không chừng sẽ xuất hiện biến hóa thú vị, rất có ích cho việc làm phong phú sự đa dạng của chủng tộc. Có điều biến hóa có thể tốt cũng có thể xấu. Việc này cần ngươi phải không ngừng thử nghiệm, lấy số lượng để quyết định thắng bại. Còn về nữ kỵ sĩ Chỉ Vương Tây Lục kia, bổn tọa khuyên ngươi nên thận trọng. Không phải tộc loại ta, tất cả lòng dạ bất đồng. Nếu như nàng ta mang trong mình cốt nhục của ngươi rồi quay về Tây Lục, thì đó không phải là phúc của Cửu Châu chúng ta đâu. Chó thì được, mà người Tây thì không được à? Không ngờ ngài lại không chỉ cưng chó mà còn là một người theo chủ nghĩa dân tộc đấy. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như không giới hạn mục tiêu trong thần kiếm phái, ta thấy Quỳnh Hoa Tiên Tử cũng là một người không tệ. Xét về tổng thể, nàng ta và Chu Thi Giao cũng xem như là ngang hàng. Trong số những tu sĩ đồng lứa, nàng ta là người gần với người nhất. Ngoài ra còn có Chu Mộc Mộc của Côn Luân Tiên Sơn. Nghe nói quan hệ của ngươi và nàng ta cũng không tệ, khả năng phát triển cũng rất cao. Mà này, nghe nói ngươi còn có chút dây dưa với mấy đứa đệ tử của Âm Dương Tông. Hình như là do Thiên Đạo Lan dẫn đầu đấy. Ta khuyên ngươi nên nhanh chóng chấm dứt với bọn họ đi. Âm Dương Tông say mê chuyện hoan lạc thôi, chính là bàng môn tà đạo đấy. Trần Quân, công phu hóng hớt của ngài thật sự khiến người ta phải bái phục đấy. Đến cả chuyện của ta và mấy nha đầu kia của Âm Dương Tông mà cũng biết à? Tư tướng Trần Quân hừ lạnh một tiếng, có vẻ như rất đắc ý. Tiểu Lục thật sự phải bội phục vị Trần Quân trước mắt này. Dừng nghĩ lại, xem ra nguyên nhân khiến hắn ta không được lòng người khác cũng không hẳn là do cái lý luận về huyết thống kia, mà nguyên nhân chủ yếu là do hắn ta quá biến thái. Đang lúc suy nghĩ, Tiêu Lục nghe thấy tứ tướng Trần Quân lại nói: theo ý của bổn tọa, nếu như Tiêu Lục Trần Nhân chịu khó bỏ qua vấn đề môn phái và bối phận, thì trong số những tu sĩ tiền bối có không ít lựa chọn rất tốt. Tiêu Lục liên tục lắc đầu: ta không có hứng thú với phụ nữ lớn tuổi đâu. Thật sao? Vậy thì đáng tiếc quá. Nói ra thì bát nữ nhi của bổn tọa cũng không tệ, năm nay cũng mới hơn 300 tuổi, đã có tu vi nguyên anh rồi. Không cần, không cần đâu. Bổn tọa cũng cảm thấy hơi kém kém một chút. Tuy rằng thiên phú tu hành của nữ nhi của ta cũng không tệ, nhưng so với người thì vẫn còn kém xa. Đúng rồi, sư phụ của người thì sao? Tu vi và tâm tính đều xứng đôi vừa lứa với người đấy. Đủ rồi, chuyện sinh con ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng hôm nay ta đến đây không phải là để bàn về chuyện này với ngươi. Tư tướng Trần Quân gật đầu. Sau một hồi thao thao bất tuyệt, xem như hắn ta đã thỏa mãn được ham muốn thể hiện của mình rồi. Cũng đến lúc nghe Tiêu Lục nói. Trước tiên, nói về La Tiêu đi. Xin hỏi vì sao Trần Quân lại đặc biệt ưu ái La Tiêu? Hắn ta cũng xuất thân bần hàn. Chẳng lẽ chỉ vì tài nghệ cờ vây của hắn ta? Chỉ điểm cho ngươi chiến thắng Hắc Bạch Lão Tổ mà ngươi lại thay đổi quan điểm hay sao? Tư tướng Trần Quân cười nói: đương nhiên là không. Chú tài mọn ấy có đáng là gì? Bổn tọa coi trọng năng lực sinh sôi nảy nở của hắn ta. Có lẽ là không bằng ngươi, nhưng tuyệt đối xứng đáng với bốn cái chữ cây ấy hùng mạnh. Trước khi bổn tọa nhìn ra dòng máu của ngươi, ta vẫn luôn coi hắn ta là trọng điểm bồi dưỡng cho thế hệ sau đấy. Ngươi phán đoán trọng điểm chính là nhìn vào năng lực sinh sôi hay sao? Tư tướng Trần Quân nghiêm túc nói: điều đó rất quan trọng. Ngoài lý do đó ra, không còn nguyên nhân nào khác sao? Tư tướng Trần Quân nói: đương nhiên là có. Bổn tọa không biết người có thành kiến gì với La Tiêu, nhưng trong mắt của ta, hắn là kỳ tài hiếm có. Tuy rằng hiện tại hắn ta không mặt đặt đến thành tựu như ngươi, nhưng đừng quên, người xuất thần từ Thần Kiếm Phái, một trong ngũ đại thánh địa của Vạn Tiền Bình. Còn hắn ta chỉ là một tên tu sĩ tầm thường của Hoang Nghiêm Tông. Điểm xuất phát của hai người các ngươi chênh lệch quá lớn. Kỳ tài sao? Tiêu Lục lẩm bẩm hai chữ kỳ tài, trong lòng lại càng thêm bất an. Trần Quân tiếp xúc với hắn ta đã lâu, vậy theo người thấy hắn ta có đáng tin cậy hay không? Tư tướng Trần Quân nghe vậy thì nhíu mày. Tiêu Lục Trần Nhân đang nghi ngờ hắn ta có vấn đề à? Chưa nói đến mức hoài nghi, ta chỉ là muốn hỏi ý kiến của người một chút. Nếu thật sự có gì đáng ngờ, ta đã sớm ra tay rồi. Tư tướng Trần Quân trầm ngâm một lúc, lại nói: không ai là tuyệt đối đáng tin cậy, kể cả ngươi. Một khi gặp phải cám dỗ đủ lớn, thì ai cũng có thể phản bội thôi. Tiêu Lục nói: ta không phủ nhận điều này, nhưng mỗi người đều có một cái giá của mình. Muốn mua chuộc ta, e là không ai đưa ra nổi cái giá ấy. Tư tướng Trần Quân lại nói: La Tiêu cũng không phải là người dễ mua chuộc. Tuy hắn ta xuất thân bình dân, bề ngoài để tỏ ra vẻ hòa nhã, khiêm tốn, nhưng nội tâm lại vô cùng kiêu ngạo, sẽ không cho phép bản thân bị người khác sắt mũi. Nhìn theo một khía cạnh nào đó, hắn ta và người có rất nhiều điểm tương đồng đấy. Nói xong, ánh mắt của tư tướng Trần Quân nhìn xuống, khẽ gật đầu. Quả thật là có nhiều điểm tương đồng. Ta nói này. Chưa kịp để Tiêu Lục phản bác, tư tướng Trần Quân lại nói: nếu như người là hắn ta, là một hậu bối xuất thân từ Hoang Nghiêm Tông, muốn tỏa sáng rực rỡ trên lôi đài quần tiên, nhưng người bày binh bố trận kia lại không vừa mắt người, vậy người sẽ làm thế nào? Tiêu Lục nhíu mày không nói. Nếu bổn tọa là ngươi, bổn tọa sẽ cho hắn ta một sân khấu công bằng. Với tính cách của ngươi, không nên sợ hãi loại trắc trở này. Tiêu Lục im lặng không nói, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ. Chẳng lẽ cách xử lý của mình đối với La Tiêu thật sự có vấn đề? Theo như lời của tứ tướng chân quân, La Tiêu chỉ là một tên nhóc ham muốn được thể hiện bản thân, khao khát được tỏa sáng trên lôi đài quần tiên. Nếu đã vậy, không những không nên áp chế hắn ta, mà ngược lại còn phải cho hắn ta một sân khấu để tự do thể hiện, tận dụng tối đa tài hoa của hắn ta. Tiêu Lục không cho rằng ánh mắt của mình cao minh hơn tứ tướng trên quân. Tuy rằng hắn ta là một tên biến thái, nhưng không thể phủ nhận hắn ta là một kẻ cực kỳ mạnh mẽ trong số những tên biến thái. 1.500 năm tu hành hẳn là không đến mức nhìn nhầm người. Nghĩ đến đây, Tiêu Lục nghe thấy tứ tướng Trần Quân lại nói chuyện Tiêu Lục Trần Nhân chán ghét La Tiêu. Trong vạn tiên bình ai ai cũng biết, một tọa nghĩ nếu như Tiêu Lục Trần Nhân có thể rộng lượng với La Tiêu thì e là những kẻ còn chút dị nghị với ngươi cũng sẽ phải cầm nín. Tiêu Lục khẽ cười một tiếng. Đây là điều kiện hợp tác của ngươi sao? Tứ tướng Trần Quân im lặng không nói. Được, coi như người ta đã đồng ý. Có thể đổi lấy sự ủng hộ của ngươi, thì một tên La Tiêu có đáng là gì? Được rồi, ta sẽ không ngăn cản hắn ta nữa. Cứ để hắn ta tự do phát huy trên đồ đài quần tiên đi. Không hổ danh là kỳ tài vũ khí, to, hoạt động tốt. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, đã bộc lộ tài năng, tỏa sáng rực rỡ. Trong đình viện khu tiền ngũ, Tiêu Lục đang đợt xem tin tức mới nhất trong thư phòng, tâm tắc hẹn. Trong khu giao dịch, mô hình của tên trọc đầu kia chắc sắp bán hết rồi nhỉ? Thư ký Hải Vân Phạm đứng bên cạnh đáp, đúng là bán rất chạy. Thời gian vừa qua hắn liên tục thắng trận, cộng thêm có người cố ý thao túng, danh tiếng tăng vọt. Dựa theo kết quả điều tra của Huyền Thiên Quán, chỉ số danh tiếng của hắn đã có thể xếp vào 10 hạng đầu trong vạn tiên minh rồi. Bất luận là thực lực hay là năng lực kinh doanh đều khiến cho người ta phải kinh hãi thán phục. Tiêu Lục nói, kẻ được tứ tướng Trần Quân chọn làm con rể, tất nhiên sẽ có biểu hiện khiến người khác phải kinh ngạc tán thưởng. Thực ra chỗ đáng kinh ngạc của hắn, người còn chưa thấy được đâu. Hải Vân Phạm kinh ngạc không thôi. Tứ tướng Trần Quân chọn hắn làm con rể à? Là Tiêu chẳng phải là tu sĩ Thiền Tông hay sao? Tiêu Lục cười nhạo nói, Hoan Hỷ Thiền, chưa từng nghe qua à? Tất nhiên, Hải Vân Phạm nghe ra đây là lời nói đùa. Có điều chuyện tứ tướng Trần Quân tuyển chọn con rể, e là cũng không phải là lời đồn vô căn cứ. Nghĩ đến chuyện tên trọc đầu kia thành kính với Thiền Tông đến cực độ, mặt mày đau khổ, bị tứ tướng Trần Quân gả con gái, biến thành tân lang quan, không khỏi bật cười lắc đầu. Nếu chuyện con rể là thật, vì hắn đúng là có vận khí tốt. Xem ra tứ tướng Trần Quân muốn truyền tất cả của cải tích lũy cho hắn. Chẳng qua chân quân con cháu đông đúc, riêng nữ nhi đã có mười mấy người, không biết muốn gả ai đây. Tiêu Lục cười cười, nói không chừng là gả hết cả. Dù sao người ta vốn dũng mãnh phi thường, một vợ một chồng sao đủ hắn dùng. Dũng mãnh phi thường. Tiêu Lục xua xua tay. Tóm lại chuyện của La Tiêu không cần phải theo sát như vậy. Hắn muốn làm minh tinh thì để hắn làm. Hiện tại có tứ tướng Trần Quân ủng hộ hắn, không cần ta phải nhúng tay vào làm gì. Vậy sao? Được rồi, sau này ta sẽ tìm người đặt hàng cho các tu sĩ ẩn sơn để bọn họ chú ý theo dõi hắn một chút. Tiêu Lục lập tức cười. Thư ký Tiểu Hải này quả thật rất hiểu ý hắn. Từ khi đảm nhiệm chức tổng quản kế hoạch này, có một số lời không tiện nói thẳng. Cho dù nhất định phải nói, cũng phải nói ngược lại. Lúc này làm thư ký, có thể lĩnh ngộ chính xác ý đồ của lãnh đạo hay không, còn là một việc rất khảo nghiệm công lực. Mà biểu hiện của Tiểu Hải rất ít khi khiến cho hắn thất vọng. Tiêu Lục gật đầu nói, làm việc phải chú ý đến phương pháp. Hải Vân Phạm thở dài, yên tâm đi, sẽ không liên lụy đến ngươi. Là Tiểu Hiền giờ là cái đích cho mọi người nhắm vào. Người để bắt tới hắn đâu chỉ có mình ngươi. Cho dù có bại lộ mục tiêu cũng là có thể đổi tội cho các kẻ khác. Ẩn Sơn nhận được đơn hàng liên quan đến La Tiêu, đến bậc tài cũng muốn mềm nhũn ra rồi kìa. Đây chính là kết cục của minh tinh. Cứ để cho đám người tứ tướng Trần Quân kia đau đầu đi thôi. Tiêu Lục lắc đầu, sau đó các tư liệu có liên quan đến La Tiêu để sang một bên, dồn chú ý vào những chuyện khác. Từ nửa tháng trước, khi đạt được hiệp nghị với tư tướng Trần Quân, Tiêu Lục đã mặc kệ La Tiêu rồi. Suốt nửa tháng qua, La Tiêu liên tục báo danh tham gia 7 trận đấu. Tiêu Lục đều phê duyệt toàn bộ. Thậm chí có trận đấu vì muốn sắp xếp cho La Tiêu ra trận, còn không tiếc mạnh mẽ thay đổi người được chọn trước đó, dẫn đến không ít tranh cãi. Thế nhưng La Tiêu đã chiến thắng liên tiếp. Tính cả 2 trận đấu trước, thành tích 9 trận thắng liên tiếp rực rỡ lóa mắt, toát lên tài năng xuất chúng. Rất nhanh, hắn đã trở thành minh tinh, từ từ nổi lên ở quần Tiên Thành. Đối với việc này, Tiêu Lục cũng không bất ngờ. La Tiêu khiến tư tướng Trần Quân phải coi trọng như vậy, chắc chắn không phải hạng tầm thường. Có chút thực lực là điều tất nhiên. Chẳng qua là cũng bởi vì vậy, 9 trận thắng nhìn thì có vẻ oai phong, thậm chí còn chói mắt hơn cả 100 trận thắng liên tiếp của Tiêu Lục năm đó. Nhưng mà độ khó của hai bên đã khác nhau hoàn toàn. Một bên đã dốc toàn lực ngăn cơn sóng dữ trong lúc vạn tiên mình suy yếu. Một bên đã đạt thừa thắng xông lên. Hơn nữa trong 9 trận đấu cũng không có trận nào phải nhọc công khổ sức. Giá trị thực tế kém xa. Danh tiếng của hắn hiện giờ phần lớn là công lao của việc tuyên truyền phóng đại. Cho nên hoàn toàn không cần thiết phải tốn quá nhiều tinh lực vào La Tiêu. So ra thì trận doanh địa tiền đáng để tâm hơn. Tiêu Lục là người phân biệt được nặng nhẹ. Hắn thấy La Tiêu khó ưa chỉ là chuyện cá nhân. Đặt trong bối cảnh của quần tiên đại bị, quả thực chẳng đáng nhắc tới. Không vì tư tình mà bỏ bê công việc. Đó chính là thói quen tốt của Tiêu Lục. Đáng tiếc là, ngay khi Tiêu Lục vừa mới rời mắt, La Tiêu lại không cam lòng tịch mịch nữa. 5 ngày sau, trận đấu thứ 10 của La Tiêu kết thúc. Nội dung trận đấu chỉ là một nhánh rầu riêng. Một trận thắng cũng chỉ đổi được 2 điểm tích lũy. Thậm chí có thể coi là chuyện thắng chẳng đáng gì. Thế nhưng với La Tiêu, đây là trận đại thắng thứ 10 của hắn. 10 trận thắng liên tiếp, cho dù giá trị thực tế có phần thiếu sót, nhưng cũng đủ để trở thành chủ đề chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người đổ xô về phía La Tiêu. Ngay cả những tờ tạp chí báo lớn dưới Huyền Thiên Quán cũng phái người đến phỏng vấn hắn. Mà trong buổi phỏng vấn đã xuất hiện một đoạn đối thoại hết sức thú vị. Xin hỏi La Tiêu chân nhân, đối với thành tích hiện tại của mình, ngài có cảm thấy ngoài dự liệu hay không? Câu hỏi này thật ra là một câu hỏi mồi tiêu chuẩn, mục đích là để ghi điểm ấn tượng. La Tiêu chỉ cần khiêm tốn trả lời như mọi lần. Ví dụ như đúng vậy, không ngờ ta lại phát huy tốt như thế. Chắc là nhờ mọi người ủng hộ. Hy vọng sau này vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người, cùng nhau cố gắng vì quân tiên đại bỉ, vân vân và vân vân. Nhưng mà lần này La Tiêu lại lựa chọn một cách trả lời khác. Đúng vậy, không ngờ 10 trận thắng liên tiếp để đến muộn như thế. Ta vốn tưởng rằng sẽ sớm hơn một chút. Đáng tiếc, mấy trận đấu trước đó bị ép xuống. Có lẽ lúc đó ta vẫn chưa chứng minh được thực lực của bản thân. Phong Việt nghe vậy liền ngẩn người một lúc lâu, sau đó mới ý thức được là Tiêu đang công khai nhắm vào Tiêu Lục. Thế là phóng viên lập tức ném ra một câu hỏi kích thích hơn nữa. Chắc chắn là La Tiêu chân nhân cũng biết kỷ lục 10 trận thắng của ngài đã phá vỡ kỷ lục cao nhất của quân tiên đại bỉ từ trước đến nay. Người giữ kỷ lục đó là Tiêu Lục chân nhân với 6 trận thắng. Ngài có cảm nghĩ gì về chuyện này? La Tiêu cười nói, đây không phải là so sánh đơn thuần về mặt số lượng. Thành tích của Tiêu Lục chân nhân chất lượng cao hơn ta nhiều. Có điều đó chỉ là chuyện trước mắt. Quân tiên đại bỉ mới chỉ diễn ra được một nửa. Phần lớn những trận đấu then chốt còn chưa bắt đầu. Ta nghĩ ta có đủ thời gian để vượt qua kỷ lục của người đi trước. Nói đến mức này, ý tứ của hắn đã quá rõ ràng. Đối với chuyện này, mọi người ngoài việc kinh ngạc trước tài năng của La Tiêu, càng kinh ngạc hơn trong số những tu sĩ thế này, thế mà lại có kẻ dám công khai khiêu chiến Tiêu Lục. Sau đó liền bắt đầu tò mò, không biết Tiêu Lục sẽ phản ứng ra sao. Ai cũng biết ngay từ đầu Tiêu Lục đã không ưa La Tiêu. Việc hắn cố ý chèn ép La Tiêu cũng từng là câu chuyện trà dư tửu hậu của không ít người. Vậy mà lúc này đây, 10 trận thắng liên tiếp của La Tiêu khiến cho chính sách chèn ép của hắn trở nên vô cùng lúng túng. Hơn đã còn công khai đối chọi gay gắt như vậy, nhìn thế nào cũng giống như là một kiểu trả thù hợp tình hợp lý. Chuyện La Tiêu rốt cuộc có thể lay động được vị trí của Tiêu Lục hay không, tạm thời không bàn đến. chỉ là đối mặt với lời khiêu chiến của hậu bối, Tiêu Lục sẽ bày ra thái độ gì? Ai cũng biết, hình như Tiêu Lục chưa bao giờ là kẻ rộng lượng bao dung. Khu tiền ngũ, trong đình viện, Tiêu Lục nhìn báo cáo mới nhất mà Hải Vân Phàm trình lên, tức giận đến bật cười. Thật là nực cười, hắn dám nghi ngờ khí tượng của ta. Bọn phóng viên truyền thông bây giờ càng lúc càng giỏi việc giật tít cầu view. Nếu ta quả thật là kẻ nhỏ nhen, với quyền hạn trong tay hiện giờ, muốn đóng cửa chỉnh đốn vài tờ báo lá cải cũng chẳng phải chuyện gì khó. Bọn chúng đánh vào điểm ta là kẻ rộng lượng nên mới dám giở trò trước mặt ta. Hải Vân Phàm đã không đồng ý với quan điểm này. Ta thấy e là không đơn giản như vậy. Mấy tờ báo lá cải này trước giờ vẫn luôn hết lòng nâng đỡ La Tiêu. Rõ ràng đã có kẻ đứng sau đứng giật dây. Ban đầu ta còn tưởng là tư tướng Trần Quật, nhưng sau khi điều tra thì phát hiện không phải. Tiêu Lục nói, là ai đứng sau giật dây không quan trọng. Quan trọng là bọn chúng đã dám nghi ngờ ta như vậy. Nếu ta không đáp lại thì thật là có lỗi với bọn chúng. Tiểu Hải, 2 ngày nữa, người hãy chuẩn bị cho ta một buổi lễ chúc mừng. Lễ chúc mừng? Hải Vân Phàm cau mày. Chúc mừng người thắng liên tiếp mấy trận sao? Tiêu Lục cười nói, sai rồi, không phải chúc mừng ta thắng liên tiếp, mà là chúc mừng La Tiêu 10 trận thắng liên tiếp. Chẳng phải là hắn muốn nổi bật sao? Vậy ta sẽ cho hắn thật nổi bật. 2 ngày sau, buổi lễ chúc mừng do Hải Vân Phàm chuẩn bị đã chính thức bắt đầu. Chủ đề chính là chúc mừng La Tiêu chân nhân đạt được 10 trận thắng liên tiếp tại Quần Tiên Đại Bị. Đơn vị tổ chức là ban tổ chức Quần Tiên Đại Bị, quy cách vô cùng long trọng. Người chủ trì là tổng quản kế hoạch của ban tổ chức, cũng là trưởng lão thường vụ, chính là Tiêu Lục. Chuyện này dĩ nhiên lại gây nên một trận xôn xao ở Quần Tiên Thành. Trận thế mà Tiêu Lục bày ra, nhìn thế nào cũng thấy toát lên vẻ thâm sâu khó lường. Nó không chừng đã mai phục 500 đao phủ ở hiện trường buổi lễ. Sau đó, chỉ cần hất chén rượu là có thể lập tức chém La Tiêu thành thịt vụn. Thế nhưng buổi lễ này, La Tiêu không thể không đến, bởi vì Tiêu Lục còn mời rất nhiều vị chân quân, hóa thần trưởng đạo của Thông Thiên Thánh Đường. Trong đó dĩ nhiên có cả vị Hà Đồ chân quân luôn ủng hộ Tiêu Lục, có thể nói là chưa từng có tiền lệ. Cho dù biết rõ bữa tiệc hồng môn yến này không có ý tốt, nhưng La Tiêu nào dám từ chối lời mời của nhiều vị trưởng đạo như vậy. Vì vậy rốt cuộc, La Tiêu vẫn đến, và rồi hắn hối hận. Ngay từ khoảnh khắc buổi lễ bắt đầu, hắn đã ý thức được hôm nay mình không nên đến đây. Cho dù lấy lý do bị thương trong trận đấu mấy hôm trước để từ chối, cũng tốt hơn việc tham gia buổi lễ này. Ở buổi lễ, không có 500 đao phủ thủ sẵn, cũng chẳng có ai hất chén rượu. Trên thực tế, Tiêu Lục không hề biểu hiện ra một chút định ý nào, chỉ nghiêm túc ngồi trên đài chủ tịch, chậm rãi đọc bản báo cáo trên tay. Tên của báo cáo là báo cáo về tình hình học tập gương sáng của La Tiêu Trần Nhật. Thế nhưng buổi lễ này, La Tiêu không thể không đến, bởi vì Tiêu Lục còn mời rất nhiều vị chân quân hóa thần của Thông Thiên Thánh Đường. Thưa các vị đạo hữu, hôm nay chúng ta tổ chức buổi lễ này, chủ yếu là để chúc mừng La Tiêu chân nhân giành được 10 trận thắng liên tiếp tại Quần Tiên Đại Bị. Một mặt, chúng ta cần nghiêm túc tổng kết kinh nghiệm thành công của La Tiêu chân nhân. Mặt khác, muốn mượn cơ hội này để nhận thức chính xác tình hình trước mắt. Cuối cùng là dựa vào kinh nghiệm của La Tiêu chân nhân để chỉ đạo công tác cho giai đoạn tiếp theo, phấn đấu giành được thắng lợi cuối cùng tại Quần Tiên Đại Bị. Tiếp theo đây, ta sẽ trình bày 3 vấn đề này. 1. Báo cáo về tình hình học tập gương sáng La Tiêu chân nhân. 1. Dũng cảm, gánh vác trách nhiệm, nhiều lần tự mình xin ra trận. 2. Chăm chỉ tu luyện, không ngừng nâng cao tu vi thực lực. 3. Phát huy xuất sắc, giành được chiến thắng rực rỡ. Tại Tử Vân Đại Điện, khu Tiên Ngũ, trong buổi lễ chúc mừng 10 trận thắng liên tiếp của La Tiêu, Tiêu Lục đang dùng giọng điệu trang nghiêm, chậm rãi đọc bản thảo trên tay. Âm thanh vang vọng khắp đại điện, chấn động lòng người. Tử Vân Đại Điện là nơi chuyên dùng để các vị trưởng lão cấp cao của Vạn Tiên Minh ở khu Tiên Ngũ họp bàn chính sự. Không chỉ có vẻ ngoài trang nghiêm rộng lớn, mà ngay cả bố trí bên trong cũng vô cùng tinh xảo. Người chủ trì ngồi trên đài chủ tịch, tự có trận pháp phụ trợ khuếch tán âm thanh ra khắp đại điện. Hơn nữa vì muốn đảm bảo hiệu quả của buổi họp, các vị đệ tiên khi xây dựng đại điện, dưới yêu cầu của các bản vẽ do Tiêu Lục thiết kế, đã bố trí trận pháp vô cùng tinh vi. Âm thanh được truyền ra từ trận pháp có thể truyền thẳng đến tâm trí của người nghe, âm lượng lớn đến mức động màng nhĩ. Đừng nói là giả vờ không nghe thấy, cho dù cô muốn lơ đãng cũng là chuyện không thể nào. Kiểu thiết kế người ta căm ghét nhất này, hôm nay lại khiến cho những người tham gia buổi lễ phải chịu khổ không thể tả. Anh ấy đều ngồi trên ghế đổ ra vẻ đau khổ, mông trái mông phải không ngừng cọ sát, như thể muốn mài tròn cả cái tấm đệm khói dưới ghế. Thậm chí còn muốn mài ra một cái lỗ để chui xuống, để khỏi phải nghe thấy âm thanh kia nữa. Không phải là mọi người cũng không có hứng thú với những chiến tích huy hoàng của La Tiêu, mà là bởi vì những chiến tích huy hoàng ấy từ miệng của Tiêu Lục và với phong cách văn bản hành chính khô khan thì còn buồn chán, nhàm chán hơn cả màn trình diễn ba vạn người nói liên hồi trên lễ đài khai mạc. Đôi của Tiêu Lục lại còn phân tích chuyện của La Tiêu một cách vô cùng chi tiết, hận không thể kể hết mọi chuyện ăn uống, đi lại, mặc ở của La Tiêu trong khoảng thời gian này. Ví dụ như thực đơn bữa sáng, bữa trưa, trang phục thánh mỗi ngày, thậm chí là cả kinh thư tu hành của Thiền Tông. Thực ra thì những nội dung này, nếu được viết thành tin tức trên báo lá cải, chắc chắn sẽ khiến cho fan hâm mộ của La Tiêu phải si mê, đắm chìm. Thế nhưng chẳng có tờ báo lá cải nào lại dùng văn phong hành chính để viết tin bát quái cả. Sau khi mọi người vất vả lắm mới chịu đựng được qua phần 1, bắt đầu mong chờ phần phân tích tình hình hiện tại của Tiêu Lục. 2. Vài vấn đề về tình hình trước mắt. 1. Nhỏ, nhìn từ nội bộ, bước đầu đã hình thành bầu không khí thi đấu đoàn kết, cùng nhau hướng đến thành công. Thứ nhất là về các kế hoạch của ban tổ chức Phản Thiên Minh đã được quán triệt và triển khai một cách hiệu quả. Cụ thể là những phương diện sau. 2. Nhỏ, nhìn từ bên ngoài, làn sóng giết chóc của địa tiên đã được khống chế hiệu quả. 3. Nhìn chung, thời cơ và thách thức hiện đang song song tồn tại. 3 vấn đề được trình bày một cách lý luận rõ ràng, mạch lạc. Vấn đề duy nhất chính là nói cũng như không. Mọi người mong đợi phần phân tích tình hình của Tiêu Lục, không phải bởi vì bọn họ thật sự tin tưởng hắn có khả năng tiên tri, mà là bởi vì vị trí hiện tại của hắn có thể tiếp xúc được với rất nhiều thông tin. Ví dụ như môn phái nào có đệ tử xuất sắc, môn phái nào luyện ra được thần binh lợi khí. Những chuyện như vậy, đáng tiếc là Tiêu Lục đã thao thao bất tuyệt suốt một canh giờ, nhưng lại chẳng nói được một câu nào có giá trị. Chỉ toàn là những lời tổng kết sáo rỗng về tình hình trước mắt. Thì những mỗi câu nói đều vô cùng kín kẽ, khiến cho người ta không thể bắt bẻ gì được. Nói thế nào thì đây cũng là một loại bản lĩnh đấy. Đến khi phần 2 kết thúc, một số người ngồi phía sau ở Tử Vân Đại Điện đã bắt đầu lén lút chuồn đi. Những người ngồi hàng đầu trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, trong lòng đau khổ vô cùng, hối hận cũng đã muộn. Thế nhưng rất nhanh sau đó, những người ở lại liền ngừng đau khổ, bắt đầu hứng thú bừng bừng nhìn về phía đại chủ tịch. Bởi vì sau một bài diễn văn dài đầy thề, rốt cuộc Tiêu Lục cũng vào vấn đề chính. Bản thảo phát biểu y nguyên không đổi, vẫn là thư văn phòng công văn, từng câu từng chữ đều vô nghĩa. Nhưng lần này, dù là tu sĩ vốn không hứng thú với chuyện này, cũng gây ra ẩn ý trong lời nói của Tiêu Lục. Đầu tiên, cần tổ chức toàn thể tu sĩ nghiêm túc học tập sự tích tiền tiến của La Tiêu chân nhân, thành lập tổ công tác chuyên trách do bổn tọa đảm nhiệm tổ trưởng, các đại môn phái phái người tham gia, thúc đẩy các công tác học tập không ngừng đi vào chiều sâu. Trong thời gian đó, cần tổ chức nhiều buổi hội họp báo cáo học tập do La Tiêu chân nhân tự mình giảng thuật kinh nghiệm cá nhân, để càng nhiều tu sĩ được lợi. Ngoài ra, cần cấp cho La Tiêu chân nhân phần thưởng phong phú, đồng thời thông báo rộng rãi thu hút thêm nhiều tu sĩ dấn thân vào thi đấu. Theo từng yêu cầu được Tiêu Lục đưa ra, sắc mặt của La Tiêu ngồi bên cạnh hắn càng thêm khó coi. Nếu chỉ nhìn mặt chữ, bản thảo báo cáo của Tiêu Lục không tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Chẳng những không hạ thấp công tích của La Tiêu, ngược lại còn nâng lên một bậc. Vấn đề làm bản báo cáo này tương đương với việc đặt Tiêu Lục vào vị trí cao hơn. Dẫn đầu tổ chức công tác, Tiêu Lục tự mình làm tổ trưởng, còn La Tiêu chỉ là một tổ viên bình thường, hơn nữa còn phải nhận sự điều phối của hắn. Tổ chức nhiều buổi báo cáo học tập giống như là con khỉ bị người ta mang ra đùa bỡn, cao thấp rõ ràng. Thực tế chỉ riêng văn phòng công văn này đã toát lên vẻ cao ngạo lạnh lùng. Quả thực là loại văn phòng ra đời dưới sự cổ vũ của phong trào bạch thoại của Vạn Tiên Minh này. Bản chất là lối hành văn cổ đọng xúc tích, không có tu từ dư thừa, cũng không có biểu đạt không cần thiết. Chú trọng chính xác nghiêm cẩn, so với điển tịch tu hành còn chuẩn xác hơn nữa. Nhưng chính vì công văn quá mức chú trọng thực dụng nên đã hy sinh đi sự tao nhã và tính dễ đọc. Giờ đây ngoại trừ những kẻ lãnh đạo cao quý xa vời, ít ai muốn dùng loại văn tự chuẩn xác mà tiêu đi sự tao nhã này nữa rồi. Tiêu Lục đưa ra văn phòng công văn, thực chất là tuyên bố một sự thật. Dù là Tiêu có trói lọi đến đâu cũng chỉ là bình tốt, còn Tiêu Lục mới là kẻ cầm quyền ngồi trên đài chủ tịch thao thao bất tuyệt. Cùng là thiên tài kim đan đời này, giữa hai người có khoảng cách không thể vượt qua. Là Tiêu mượn thế 10 trận thắng liên tiếp, thử vượt qua ranh giới này để kêu chiến Tiêu Lục, nhưng xem ra hắn nóng vội quá rồi. Hằng Hải phát động khiêu chiến, nhưng Tiêu Lục căn bản không có hứng thú tiếp chiến. Cùng lúc đó, các vị trưởng lão ngồi trên đài chủ tịch đều thích thú quan sát phản ứng của La Tiêu, muốn biết hắn sẽ ứng phó với trở ngại này thế nào, có thể tỉnh táo nhìn nhận hiện thực, hạ nhiệt từ trạng thái quá nóng hay không. Trong mắt bọn họ, từ việc dư luận thổi phồng La Tiêu trở nên việc Tiêu Lục dùng buổi lễ này để đáp trả, tất cả chỉ là một vài vở kịch. Từ đầu đến cuối, bọn họ không cho rằng giữa Tiêu Lục và La Tiêu có vấn đề kiểu một núi không thể có hai hổ. Thậm chí hai người không cần phải so sánh với nhau, bởi vì căn bản không cùng một đẳng cấp. Chỉ có mấy tờ báo lá cải mới thích thổi phồng loại chủ đề này, rồi không ngừng giải thiết nếu hai người có cùng xuất phát điểm thì giữa ai kém hơn ai. Quả thực xuất phát điểm của Tiêu Lục hơn xa La Tiêu, bất kể là tư chất tinh căn hay sự bồi dưỡng của môn phái. Là Tiêu xuất thân từ Hoang Nghiêm Tông đều không thể sánh bằng Tiêu Lục. Xuất phát điểm của hai người chênh lệch quá lớn, nhưng cố tình gạt bỏ sự chênh lệch này để bàn về ưu khuyết thì chẳng có gì ý nghĩa. Nếu không, tu sĩ Vạn Tiên Minh ở thời đại Mạt Pháp cần gì phải vất vả so bì với đám địa tiên thượng cổ sinh ra ở thời đại Huy Hoàng. Cứ nắm một câu, có giỏi thì các ngươi cũng sinh ra ở thời đại Mạt Pháp đi là được rồi. Nếu là Tiêu thật sự muốn khiêu chiến Tiêu Lục, ít nhất phải đứng cùng vị trí với hắn đã. Mà Tiêu Lục có được vị trí hiện tại là nhờ vô số chiến tích huy hoàng. Từ khi hắn bộc lộ tài năng trong đại hội giao lưu giữa đệ tử Thần Kiếm Phái và Vạn Pháp Tiên Môn cho đến nay, Tiêu Lục đã nhiều lần lật đổ nhận thức của mọi người, đánh bại tất cả đối thủ ngáng đường hắn. Lúc này mới khiến cho Hà Đồ đạo nhân nhìn hắn bằng con mắt khác, không để ý đến cảnh giới kim đan của hắn mà giao phó trọng trách. Còn La Tiêu thể hiện tài năng cũng chỉ là chuyện gần đây. Chiến tích đáng để kể nhất cũng chỉ là 10 trận thắng liên tiếp trong đại hội quần tiên. Mà 10 trận thắng liên tiếp này ít nhiều cũng nhờ vào Tiêu Lục. Trong trường hợp này, cần gì Tiêu Lục phải chơi trò chơi khiêu chiến với La Tiêu chứ? Theo báo cáo của Tiêu Lục, dần dần đi đến hồi kết. Sắc mặt của La Tiêu cũng không ngừng biến hóa. Từ kinh ngạc ban đầu, phẫn nộ, rồi dần dần bình tĩnh lại, thậm chí còn nở nụ cười ôn hòa. Cuối cùng Tiêu Lục đọc xong báo cáo, vỗ vai La Tiêu với tư thái của bậc bề trên mà nói: tiếp tục cố gắng đi La Tiêu, chúng ta chờ mong những màn thể hiện đặc sắc hơn của ngươi. Một chữ chúng ta, một chữ ngươi, hai đại từ này đã phân chia ranh giới giai cấp rõ ràng. La Tiêu có vẻ đã điều chỉnh tâm trạng, hắn cười nói, nhất định không phụ lòng mong đợi. Đến lúc này, bầu không khí trong Tử Vân Điện mới có phần vui vẻ hòa thuận. Thấy La Tiêu thay đổi nhanh như vậy, Tiêu Lục cũng không còn gì thêm mà khẽ nói: tự lo liệu cho tốt đi, tiểu tử. Rồi không để ý đến hắn nữa, quay đầu y cao giọng tuyên bố phần báo cáo đến đây đã kết thúc. Tiếp theo là tiết mục văn nghệ đặc sắc. Tiết mục văn nghệ quả thực rất đặc sắc, do chính tay Diệu Nhan Chân Nhân sắp xếp biểu diễn ca múa, khiến cho đám tu sĩ ngồi trên bồ đoàn sắp mọc rễ kia phải kêu đến thích thú, cảm thấy những đau khổ trước đó đều xứng đáng. Có điều những nhân vật chính của buổi lễ đã sớm rời đi. Tiêu Lục bận trăm công nghìn việc, dành hẳn đường ngày để tổ chức buổi lễ của La Tiêu đã là cực kỳ xa xỉ rồi. Nếu còn dành thêm thời gian xem biểu diễn ca múa thì đúng là khinh nhờn chức vụ. Còn La Tiêu hiển nhiên không có tâm trạng tán thưởng tiết mục, bèn kiếm đại một lý do rồi rời khỏi Tử Vân Điện. Vừa ra khỏi đại điện, hắn đã bị một đám thiền tu đầu trọc vây quanh. Là tiểu sư huynh, huynh không sao chứ? Lã Tiêu giật mình, nhận ra điều là các sư huynh đệ ở Hoa Nghiêm Tông. Sao mọi người lại đến đây? Một tên đầu trọc cao lớn cười nói, hôm nay là ngày vui của huynh, sao chúng ta có thể vắng mặt được? Nói xong thì hắn thở dài, nhưng mà nhìn buổi lễ này hình như không giống với những gì chúng ta nghĩ. Lại có người nói, nghe nói huynh và Tiêu Lục chân nhân có mâu thuẫn, có bị nhắm vào, có thật không? Một tên đầu trọc bên cạnh phản bác, là tiểu sư huynh tính tình hao sảng, ai cũng có thể kết bạn, sao có thể vô duyên vô cớ đắc tội với Tiêu Lục? Ta thấy đều là tin đồn thất thiệt thôi. Nhưng mà vừa rồi ta nghe một vị trưởng đáo trong điện nhỏ giọng phân tích, nói bản báo cáo của Tiêu Lục chân nhân đã đang nhằm vào La Tiêu sư huynh. Sư huynh có phải vậy không? La Tiêu cười nói, đừng nghe bọn họ nói bậy. Nếu thật sự có mâu thuẫn, Tiêu Lục chân nhân cần gì phải tổ chức buổi lễ long trọng như vậy cho ta? Đúng là hổ thẹn mà. Sư huynh quá khiêm tốn rồi, có gì mà phải hổ thẹn. Thành tích bởi trận thắng liên tiếp bây giờ là độc nhất vô nhị đấy. Đám hóa thần chân nhân, hợp thể chân quân kia tu vi cao thầm như vậy, cũng chưa thấy ai làm được như sư huynh đâu. Là tiểu mím môi, định lên tiếng, thì nghe tên sư đệ đầu trọc kia hào hứng nói. Sư huynh, Tiêu Lục chân nhân tổ chức buổi lễ lớn như vậy cho huynh, có phải là rất coi trọng huynh không? Sau này sẽ trọng dụng huynh chứ? Là tiểu không khỏi cười khổ. Bây giờ, ta đã bái tứ tướng chân quân làm sư phụ, đâu cần một kim đan chân nhân coi trọng chứ? Tiêu Lục chân nhân không phải kim đan bình thường. Rất nhiều chuyện mà chân quân không làm được, hắn ta đều làm được. Có hắn ta giúp đỡ, con đường tu hành của sư huynh nhất định sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Người đạo sư đệ từng thân thiết với mình nhất bàn tán sôi nổi về việc sau này được Tiêu Lục coi trọng thế nào. Là tiểu chỉ biết cười khổ thôi. Một lúc sau khi nhiệt tình thảo luận với các sư đệ giảm bớt, hắn bỗng nhiên nói, nếu ta nói ta muốn khiêu chiến Tiêu Lục, mọi người nghĩ sao? Đáp lại hắn là hàng chục đôi mắt kinh ngạc. Sư huynh, huynh đang nói đùa à? Là tiểu suy nghĩ một chút. Mọi người cảm thấy không thể nào ư? Hắn là kim đan, ta cũng là kim đan, giữa chúng ta không có chênh lệch quá lớn. Một tên đầu trọc nhỏ tuổi nhất ngập ngừng nói, nhưng mà hắn là Tiêu Lục mà. Hắn là Tiêu Lục, người không phải. Câu nói của tên sư đệ vốn nổi tiếng thẳng tính này khiến là tiểu buồn bực không thôi. Cảm thấy thế nào? Tại quân Tiên Thành, nơi đóng quân của tứ tướng tông, tứ tướng Trần Quân thích thú nhìn La Tiêu, đệ tử chân truyền mà hắn mới thu nhận cách đây không lâu. Hắn cũng có mặt ở buổi lễ hôm đó, ngồi ngay bên cạnh La Tiêu, nên hắn đều nhìn thấy phản ứng của y. Ban đầu là tức giận, không cam lòng, cuối cùng là bình tĩnh. Điều này khiến cho tứ tướng Trần Quân có phần được an ủi. Làm việc không thể nóng vội, chắc bây giờ người đã lĩnh hội sâu sắc hơn về đạo lý này rồi. Tư tướng Trần Quân nói, trong thời buổi mà ai ai cũng cúi đầu trước Tiêu Lục, người có dũng khí khiêu chiến quyền uy của hắn, điểm này rất đáng khen. Nhưng chỉ có dũng khí thôi thì chưa đủ, người cần phải tích lũy thêm nữa. Nhưng người cũng không cần vì một chút thất bại mà nản lòng thoái chí. Thiên phú của người không thua kém bất kỳ ai. Huyết thống đấu chiến thần là độc nhất vô nhị, chỉ cần cho người thời gian phát triển thôi. Là Tiêu ngắt lời nói, nếu làm việc gì cũng thấy thời gian làm cái cớ thì chẳng làm được việc gì cả. Năm đó Tiêu Lục ở Vân Đài Sơn đối mặt với Nguyên Anh trưởng lão của Ngự Thú Tông cũng chỉ có tu vi hư đan. Hắn có từng nói phải đợi thêm thời gian, đến khi nào tu vi đạt đến Nguyên Anh mới đánh với lão ta một trận đâu. Hơn nữa, uy lực của huyết thống đấu chiến thần nằm ở việc xác định mục tiêu, dũng cảm tiến lên. Chỉ có nghênh chiến khó khăn mà tiến tới mới có thể không ngừng kích phát tiềm năng huyết thống. Nếu sợ hãi thực lực của đối thủ mà chọn cách lùi bước, huyết thống đấu chiến thần chẳng những không phát huy tác dụng mà còn phản vệ bản thân. Ta xuất thân từ một tên tạp dịch vô danh ở Hoa Nghiêm Tông, từng bước vượt cấp khiêu chiến, đánh bại lần lượt thủ tịch ngoại môn, thủ tịch nội môn và cả thủ tịch của môn phái mới có được ngày hôm nay. Lúc đó dù là thực lực, tư chất hay tài nguyên, ta đều kém xa đối thủ. Nhưng nếu lúc đó ta cũng chọn cách chờ đợi thời gian, e rằng bây giờ ta vẫn chỉ là một tên tạp dịch. Hơn nữa, muốn đánh bại Tiêu Lục, tốt nhất là khi thực lực còn kém xa hắn, cần phải vượt cấp khiêu chiến hắn. Tiêu Lục nổi danh là nhờ vượt cấp khiêu chiến, Chỉ khi nào đánh bại hắn ở lĩnh vực mà hắn giỏi nhất, huyết thống đấu chiến thần của ta mới thực sự sôi trào. Nghe La Tiêu nói xong, tư tướng Trần Quân nhíu mày, trầm mặc một lát, định lên tiếng thì lại bị La Tiêu cắt ngang. Ta biết những lời vừa rồi có phần viển vông, ta không phải Tiêu Lục. Hắn làm được, chưa chắc ta đã làm được. Nếu là ta, với tu vi hư đan, thì dù có thế nào cũng không thể đấu lại nguyên anh trưởng lão của Ngự Thú Tông. Ở Tây Vực càng không thể nào sống sót thoát khỏi vòng vây của đám thánh giả. Thành tựu của hắn là điều mà trước đây ta không dám nghĩ tới. Ta không bằng hắn, điểm này ta biết rất rõ. Nhưng mà huyết thống đấu chiến thần đã chọn mục tiêu thì sẽ tuyệt đối không thay đổi. Bây giờ điều duy nhất ta cần làm là không ngừng khiêu chiến hắn cho đến khi chiến thắng hắn. Huyết thống đấu chiến thần. Tư tướng Trần Quân trầm ngâm. Loại huyết thống còn sót lại từ thời kỳ hồng hoang này tuy mạnh mẽ, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn, khiến cho người ta cứ phải liên tục khiêu chiến những đối thủ mạnh hơn mình. Khó trách cuối cùng nó lại bị tuyệt tích. Nếu có thể từng bước một vững chắc thì tốt hơn. La Tiêu nói, nếu cứ từng bước một vững chắc thì đâu còn là huyết thống đấu chiến thần nữa. Tư tướng Trần Quân thở dài, cho nên những người mang trong mình huyết thống đấu chiến thần cần có người khống chế, ngăn cản những hành vi khiêu chiến không hợp thời của bọn họ. Đó mới là thượng sách. Nhưng mà những người mang trong mình huyết thống đấu chiến thần làm sao có thể chịu đựng bị người khác khống chế lâu dài? Phản bội chỉ là chuyện sớm muộn. La Tiêu, người có biết vì sao ta lại nhận ngươi làm đầu đệ chân truyền không? Ta chỉ tiếc là không gặp ngươi sớm hơn thôi. Việc tư tướng Trần Quân phá lệ nhận một thiền tu của Hoa Nghiêm Tông làm đầu đệ chân truyền đã khiến cho người đời bàn tán xôn xao. Có người nói là tư tướng Trần Quân bất mãn với đám đệ tử đời này của bản môn, đặc biệt là ghét bỏ việc bọn chúng đấu đá lẫn nhau, nên mới quyết định tìm người ngoài vào để kích thích bọn chúng. Cũng có người nói tư tướng Trần Quân có được truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ, nhưng yêu cầu về tư chất quá cao, tìm kiếm khắp Cửu Châu cũng không tìm được truyền nhân. Vừa hay là Tiêu lại có tư chất phù hợp, nên tư tướng Trần Quân mới phá lệ nhận y làm đồ đệ. Đương nhiên cũng có người phỏng đoán là do La Tiêu có dung mạo tuấn tú. Sự thật là thế nào, e rằng chỉ có hai thầy trò bọn họ mới biết. Lúc trước, khi nói chuyện với Tiêu Lục, tư tướng Trần Quân cũng không nói hết mọi chuyện. Sở dĩ tư tướng Trần Quân coi trọng La Tiêu không chỉ vì thiên phú hơn người của y, mà còn vì La Tiêu cần một sư phụ như hắn. Một sư phụ có thể áp chế y, nâng đỡ y, đồng thời cũng không sợ y phản bội. La Tiêu im lặng một lát lại nói, ân tình của sư phụ để tự nguyện ghi lòng tạc giả. Ta không cần ngươi ghi nhớ ân tình của ta, ta chỉ cần ngươi hoàn thành tốt nhiệm vụ kế thừa huyết thống đấu chiến thần đã tuyệt tích hơn 10 vạn năm. Không biết vì sao lại thức tỉnh trên người của ngươi, ta hy vọng nó có thể tiếp tục được truyền thừa. Tư tướng Trần Quân nói xong, ánh mắt bất giác nhìn về phía giữa hai chân của La Tiêu, vẻ mặt lộ ra vẻ tán thưởng. La Tiêu lập tức cảm thấy hai chân siết chặt, xấu hổ văn phần nói, sư phụ, tuy rằng hiện tại đệ tử đã rời khỏi Hoa Nghiêm Tông, nhưng dù sao cũng từng là thiền tu. Tư tướng Trần Quân không cho là đúng mà nói, thiền tu thì đã sao, Hoan Hỷ Thiền chẳng lẽ không phải thiền sao? Hoa Nghiêm Tông không tu Hoan Hỷ Thiền. Hoa Nghiêm Tông cũng chưa từng tham ngộ thiền ý của đấu chiến thần huyết. Bản lĩnh của ngươi chính phần là đến từ huyết thống hồng hoang thần bí khó lường này. Hoàng Nghiêm Tông nhỏ nhỏ có thể dạy ngươi được gì? Ngay cả hải tâm công pháp của ngươi cũng là do chính mình cải tiến. Chẳng lẽ ta nhìn không ra hay sao? Trong lòng của ngươi nếu thật sự có nửa phần thiền ý thì nên học theo đám đầu trọc kia, an phận thủ thường, hay tất phải phân cao thấp với Tiêu Lục. Ở nơi hiện tại, người người đều gọi ngươi là La Tiêu Trần Nhân. Có mấy ai gọi ngươi là thiền sư? Ta thu ngươi làm đệ tử chân truyền cũng đã lâu, lại chưa từng nghe ngươi nhắc tới pháp danh của ngươi ở Hoa Nghiêm Tông. Tư tướng Trần Quân còn chưa nói hết, La Tiêu đã quỳ xuống đất cầu xin. Sư phụ, đệ tử biết rồi, việc này xin nghe theo sư phụ an bài. Tốt. Tư tướng Trần Quân vui mừng gật đầu. Mấy hôm tới này sẽ giúp ngươi tìm 100 cô nương trước. Chờ chút, 100 người á? Chuyện này có phải là... Tư tướng Trần Quân nghiêm ngặt nói, huyết mạch của người quá mức hy hữu, làm sao thức tỉnh, truyền thừa như thế nào đều là ẩn số. Hiện tại chỉ có thể dùng số lượng phủ thắng thôi. Dùng số lượng thủ thắng có phải là... Nếu có đủ thời gian, ta cũng không ngại từ từ nghiên cứu. Nhưng đấu chiến thần huyết của ngươi đã khóa chặt Tiêu Lục. Không khiêu chiến không được, lại không thể nào từng bước phát triển. Chỉ có thể dũng cảm tiến lên, không biết lúc nào sẽ bị huyết mạch cắn trả. Thời gian để lại cho ngươi và huyết mạch của ngươi sinh sôi nảy nở không còn nhiều. Là Tiểu Á Khẩu không trả lời được, không ngờ những gì mình vừa nói lại trở thành tự đào hố chôn mình. Vừa vặn người có thể dùng lý do này để từ chối cái buổi báo cáo sự tích tiến bộ kia. Tin tưởng ngươi cũng không có hứng thú đọc báo cáo chứ còn rối đâu nhỉ. Là Tiểu nuốt nước miếng. Đúng là không có. Nhưng phương diện sinh sôi nảy nở này, 100 người quả thật là... Tư tướng Trần Quân hừ lạnh một tiếng. Chẳng phải đấu chiến thần huyết yêu cầu mọi chuyện đều phải tranh giành tiên cơ hay sao? Ta thấy tên Tiểu Lục kia dương khí cực kỳ vượng. Đừng nói 100 người, cho dù là 1000 người, vạn người cũng không thành vấn đề. Chẳng lẽ ngươi muốn nhận thua ở phương diện này sao? Ngươi còn là nam nhân không? Là Tiểu kinh ngạc nói. Đệ tử nghe nói tùy Tiểu Lục chân nhân hồng nhan tri kỷ không ít, nhưng cũng không hoàn dâm vô đạo. Tư tướng Trần Quân cười thành một tiếng. Hắn hoàng dâm vô đạo, chẳng lẽ còn phải thông báo cho người hay sao? Tiểu Lục chân nhân bây giờ là nhân vật tiêu biểu của Vạn Tiên Minh, là tấm gương cho vạn người noi theo. Làm sao có thể để lộ ra tin đồn hoang dâm vô đạo được? Là Tiểu khó tìm nói. Ý của sư phụ là Tiểu Lục chân nhân bề ngoài thì đứng đắn, nhưng sau lưng lại... Không đúng. Lục đệ tử tiếp xúc với hắn hoàn toàn không cảm nhận được điều đó. Tư tướng Trần Quân tiếp tục cười lạnh. Nếu ngay cả ngươi cũng có thể nhìn thấu, hắn còn có tư cách gì sánh vai cùng nhiều vị hóa thần chân nhân hợp thể chân quân như vậy, trở thành nhân vật cấp cao của Vạn Tiên Minh hiện nay à? La Tiêu chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn. Hắn nói gì cũng khó mà tin được. Tiêu Lục là kẻ tham hòa háo sắc. Cũng không phải nói hắn có hảo cảm gì với Tiêu Lục, chỉ là đánh giá khách quan. Tiêu Lục chưa từng biểu hiện ra quá nhiều hứng thú đối với nữ sắc. Có mấy hồng nhan tri kỷ là chuyện bình thường, nhưng loại chuyện qua tay ngàn người vạn người, quả thật là suy đoán vô căn cứ. Nhưng mặt khác, Tư tướng Trần Quân xưa này không phải người thích nói bừa. Lấy thân phận của hắn, chắc chắn cũng sẽ không bịa ra loại chuyện hoang đường như vậy để được gạt mình. Nói cho cùng hiện tại, hai người vẫn là sư đồ. Hơn nữa hắn đối với mình cũng là thật tâm thật ý. Nếu lấy thân phận sư phụ yêu cầu mình làm tốt công tác sinh sôi nảy nở, mình cũng không thể nào từ chối. Có lẽ vậy. Đương nhiên là Tiêu không hề nghĩ tới. Đúng là Tư tướng Trần Quân không thích nói bừa. Nhưng đó là vì không cần phải nói bừa. Khi cần thiết, vì đại nghiệp truyền thừa, hắn cũng chẳng thể tâm đến mặt mũi của bản thân. Vâng, đệ tử biết rồi. Xin sư phụ cứ an bài, ta sẽ cố gắng. Tư tướng Trần Quân vui mừng không thôi. Tốt, tốt lắm, La Tiểu. Quả nhiên ngươi là người hiểu chuyện, hơn hẳn đám đệ tử bất tài trong môn phái của ta. Không uổng công ta gạt hết ý kiến đám trưởng lão thu ngươi làm chân truyền. À, sư phụ quá khen. Tư tướng Trần Quân nói xong, xoay người lấy ra một cái bát canh có nắp từ trong túi giới tử. Đây là gì? Tư tướng Trần Quân mặt mày hiền từ, hòa ái cười nói. Đây là thuốc bổ do ta tự tay luyện chế, đã chuẩn bị xong từ lâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội lấy ra dùng. Quả thật đáng tiếc. La Tiểu im lặng, nhận lấy bát canh này. Tuy rằng biết rõ túi giới tử của Trần Quân có công dụng bảo quản, cho dù để cả ngàn năm cũng không có chút thay đổi nào. Trên thực tế, bát canh vẫn còn ấm nóng, nhưng trong lòng của La Tiêu vẫn có phần thấy không thoải mái. Nhưng ngay sau đó, khi hắn mở nắp ra, chút khó chịu vừa rồi hoàn toàn biến mất. La Tiêu chìm vào trong khiếp sợ tột độ, ngay cả tiên tâm cũng phải dao động. Nhìn vô số vật hình dạng giống gậy nổi ở trong bát canh, La Tiêu chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, trước mặt hỏa liệt. Hắn đưa tay sờ thử một cái, lắp bắp hỏi. Đây là cái gì? Tư tướng Trần Quân liếc mắt nhìn, thản nhiên giải thích. Hổ tiên. Hổ tiên. Cái bên cạnh kia là... Cẩu tiên. Cái bên cạnh kia nữa là dương tiên. Yên tâm, đều là dùng linh thảo linh dược nuôi dưỡng, tuyệt đối không phải phàm vật. Mà những loại thông thường này ra còn có tiên của một số linh thú yêu quái khác, ví dụ như là vọng huyệt hống tiên Cái kia là tứ dược hồ tiên, còn có cái kia nhìn nhỏ nhỏ, thật ra là... Chờ chút, không cần phải giải thích tỉ mỉ nữa. Ta chỉ muốn hỏi bát canh này rốt cuộc là cái gì? Bát canh này do ta tự mình nghiên cứu phối chế, chuyên dùng để cường hóa năng lực truyền thừa và sinh sôi nảy nở. Trước kia chưa từng có ai làm, cho nên cũng không có tên. Nhưng người đã hỏi thì... Tư tướng Trần Quân vuốt râu, suy nghĩ một chút liền vỗ tay nói. Vậy gọi là bách tiên thang đi. Thử lão đại, hàng tuần này cũng đã mang đến rồi. Trước một cửa hàng phồn hoa trong quận Tiên Thành, một vị thương nhân trung niên to béo khom lưng cúi đầu, vẻ mặt nịnh nọt, nhìn thiếu niên gấm y trước mặt. Trên trán không ngừng chảy mồ hôi, nhưng lại không dám lau. Thiếu niên trước mặt thương nhân thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó chuyển ánh mắt về phía sau lưng thương nhân, nhìn xe ngựa không khỏi cười một tiếng. Ông chủ Đàm, chúng ta đã nói rõ số lượng cung cấp hàng mỗi tuần, hẳn là không chỉ có nhiều đầy chứ? Thương nhân kia vội vàng kêu khổ. Thử lão đại, ngài có chỗ chưa biết, ta cũng là bất đắc dĩ, gần đây... Thiếu niên xua tay, không cần nhiều lời, dù có nói gì cũng vô dụng, ta không biết người có khó khăn gì. Đã là thương nhân, thì bất cứ lúc nào cũng có thể kêu khổ. Ta chỉ hỏi, người đã hứa hẹn như vậy nhưng lại không thực hiện, người định giải quyết thế nào đây? Trên mặt của ông chủ Đàm, mồ hôi lạnh càng nhiều hơn, lắp bắp nói không nên lời. Ta chỉ là người mới trên con đường này, còn ông chủ Đàm là bậc tiền bối, chắc chắn so với ta càng hiểu rõ hơn. Thương nhân mà làm ăn, chữ tín là hàng đầu. Thiếu niên tướng mạo non nớt, không chút khách khí giao huấn vị hương nhân lớn hơn mình mấy lần, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người trên đường. Thương nhân béo ú, tên là ông chủ Đàm, mặt đỏ tới mang tai, hiển nhiên là tức giận đến cực điểm, nhưng ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương cũng không có. Trong lòng chỉ có thể cảm khái, quận Tiên Thành này quả thật là trường giang sóng sau, sổ sóng trước. Như thiêu điện kiện nói, hắn chỉ là người mới, đừng nói con phố này, mà trong cả giới kinh doanh, hắn cũng là người mới không thể nào mới hơn nữa. Hắn vào nghề nhiều nhất là mấy tháng, thậm chí 3 tháng trước, cửa hàng của hắn còn ở trong góc khuất của quận Tiên Thành. Vậy mà bây giờ đã đứng vững ở khu phố phồn hoa, lại còn dám lớn tiếng giao huấn mình. Lý do rất đơn giản, thực lực của hắn mạnh hơn mình. Thế giới của thường nhân cũng giống như tu sĩ, đều coi trọng thực lực. Chỉ là thực lực của tu sĩ thể hiện ở tu vi, còn thực lực của thương nhân thể hiện ở tài lực. Thiếu niên này có nhiều tiền hơn mình, hơn nữa còn nắm giữ mạch máu kiếm tiền của mình. Cho nên mặc dù hắn vô lễ với mình cũng chỉ có thể nhịn thôi. Một thương nhân mới vào nghề mấy tháng, vì sao có thể có thực lực hơn ông chủ Đàm kinh doanh mấy chục năm? Nói ra thì đơn giản, bởi vì hơn 1 tháng trước, các thương nhân ở quận Tiên Thành đã mở một ván cược lớn. Trong ván cược đó, có người thắng có người thua. Người thắng từ cửa hàng nhỏ bé chuyển đến khu phố phồn hoa náo nhiệt, người thua thì có thể chịu đựng khuất nhục thôi. Nguyên nhân của ván cược là do các thương nhân ở quận Tiên Thành có những suy đoán khác nhau về tương lai. Có người coi trọng Vạn Tiên Minh, có người lại hoàn toàn không coi ra gì. Lúc đó là thời điểm Vạn Tiên Minh gặp khó khăn nhất trong đại hội quận Tiên. Những nhân vật hôm bữa gọi gió trước kia đều im hơi lặng tiếng. Ví dụ như Hà Đồ Đạo Nhân, Vô Tướng Trần Nhân, vân vân, hoàn toàn không có ý định đứng ra thay đổi cục diện. Thêm vào đó Tiên Ngoại Tà Tộc lại thêm dầu vào lửa, khiến cho rất nhiều người dao động. Mà đối với những biến hóa này, nhạy cảm nhất chính là các thường nhân đến từ khắp nơi trên Cửu Châu. Vì để ứng phó với những thay đổi có thể xảy ra trong tương lai, các thường nhân đã đưa ra đủ loại dự đoán. Từ đó, hành động trước, đón đầu cơ hội. Nhưng mọi người lại bất đồng ý kiến. Có người vẫn ôm lòng tin với Vạn Tiên Minh. Có người lại cảm thấy Vạn Tiên Minh đã mất đi đại thế. Mà Huyền Tiên Quán vốn đã thế lực lớn mạnh nhất, lại bởi vì nội bộ đấu đá nên giữ thái độ trung lập trong trận tranh luận này, hoàn toàn không thể hóa giải mâu thuẫn. Thế là khác biệt tạo thành mâu thuẫn dẫn đến chiến tranh. Chiến tranh của thương nhân tuy không phải là máu chảy thành sông, nhưng cũng vô cùng tàn khốc. Tóm lại thì là ông chủ Đàm vốn là người có chỗ đứng trong giới kinh doanh, bởi vì nhiều nguyên nhân đã chọn phe không coi trọng Vạn Tiên Minh. Kết quả là cùng rất nhiều đồng hành khác thua đến thảm hại. Cơ nghiệp tích lũy mấy trăm năm của thương hội cùng với mấy chục năm vất vả kinh doanh của bản thân, tất cả đều tan thành mây khói. Đương nhiên, ông chủ Đàm vẫn may mắn hơn rất nhiều đồng hành khác. Ít nhất là hắn còn có thể kéo dài hơi tàn, còn rất nhiều đồng hành đã phá sản, thậm chí còn liên lụy đến cả gia đình. Hết tập 141.